Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 695. Hỏa bạo, điện ảnh chính thức chiếu phim, Chu Hạ nghịch ngợm đáp lại đưa đến Lỗ Ngộ, tư tư, Mỹ Na cùng dưới đài người xem một trận cười to, cũng vì vậy Liễu Vũ Phi đề tài liền lừa bịp tới. Đổi tư tư cùng Mỹ Na tiếp tục nói Chu Hạ không muốn người biết một mặt. Tư tư hợp tác với Chu Đạo rồi hắn đệ nhất bộ phim truyền hình. Bộ phim đầu tiên, ở Chu Đạo thành danh trước liền nhận thức hắn. Người chắc chắn biết hắn nhiều chuyện hơn. Mới vừa rồi Liễu Vũ Phi đề tài bị Chu Hạ cho quấy tung. Lỗ Ngộ dứt khoát biến thành người khác tới hỏi. Không muốn người biết một mặt. Thực ra cho đến bây giờ, Chu Đạo đã bị truyền thông viết không sai biệt lắm, khác các loại phỏng vấn, người khác chuyển thuật, đối với ngoại giới mà nói, hắn cơ hồ không có bí mật gì. Lưu Tư Tư nói xong câu này, tiếp tục nói, nhưng là có một chút bây giờ truyền thông rất ít chú ý. Chu Đạo thực ra làm rất nhiều từ thiện hoạt động, không riêng gì hắn thành lập, Tấm Lòng Thành, công ích hoạt động. Cá nhân hắn âm thầm tài trợ rất nhiều sinh viên, ở cả nước rất nhiều địa phương trường cao đẳng, trung học đệ nhị cấp, tiểu học cũng thiết lập học bổng. Ta còn là có một lần ngẫu nhiên nghe được hắn gọi điện thoại biết. Người khác đều là quyên hy vọng tiểu học, hoặc là tài trợ học tập đồ dùng các loại. Hắn lại lựa chọn phương hướng khác nhau, tiêu phí càng nhiều tinh lực cùng nhân lực làm chuyện này. Có thể thấy hắn lương khổ dụng ý, khả năng này chính là hắn không như bình thường nhân địa phương đi. Suy nghĩ vấn đề luôn là có thể mở ra lối riêng. Thiết lập học bổng, Chu Đạo, ta đại khái hiểu ý ngươi, như vậy mới có thể lớn nhất phát huy có hạn vốn. Trợ giúp cho càng suy nghĩ nhiều muốn vào bước nhân, nhưng là ở phương diện này, ngươi thế nào bảo đảm học bổng để cho càng cần hơn nhân đạt được đây? Lỗ Ngộ cảm giác rốt cuộc chộp được một cái Chu Hạ tin tức. Lập tức càng thâm nhập địa đuổi theo hỏi. Phương diện này cũng chỉ là làm hết sức đi làm đi. Ta có đặc biệt đoàn đội phụ trách chuyện này. Thông qua đủ loại nghiêm túc điều tra cùng khảo bình. Thiết lập khoa học nghiêm mật quy tắc. Tới bảo đảm học bổng có thể giúp cho càng cần hơn cùng có tư cách hơn nhân. Chu Hạ không nghĩ tới. Từ từ sẽ nói đến chỗ này sự tình, bất quá cũng không cần quan trọng gì cả, làm việc tốt vẫn là phải để cho mọi người biết, như vậy mới có thể ảnh hưởng càng nhiều có lòng từ thiện nhân. Thì ra là như vậy, kia Mỹ Na rồi, nghe nói ngươi rất sùng bái Chu Đạo, còn thường thường phát Weibo nói ngươi là hắn fan, ngươi có cái gì có thể chia sẻ sao? Lỗ Ngộ nhìn về phía cuối cùng còn không có tiết lộ Mỹ Na. Liễu Vũ Phi thì tại một bên khẽ cau mày. Nàng muốn nói sự tình, dĩ nhiên để cho Chu Hạ cho lừa bịp được rồi. Đúng vậy, ta là Chu Đạo fan a. Cái này fan của ta đều biết. Ngay từ lúc Chu Đạo chụp phim truyền hình trước, ta ngay tại trên mạng nhìn hắn viết, sau đó nhìn hắn blog liền phấn bên trên hắn. Nhưng là hardcore fan rồi. Mỹ Na không che giấu chút nào đối Chu Hạ thích cùng sùng bái. Rất cho mặt mũi thổi phồng đứng lên. Vậy ngươi khẳng định biết Chu Đạo rất nhiều chuyện rồi. Lỗ Ngộ tiếp tục cười nói. Đúng vậy, ta cùng Chu Đạo nhận biết rất sớm. 09 năm nhận biết rồi. Ta còn đã từng xin quá làm hắn phụ tá. Mỹ Na lập tức có nhiều chút kiêu ngạo nói. Rất nhiều vừa phun là sảng khoái nghĩ. So sánh Liễu Vũ Phi chưa nói xong tiết lộ, từ từ có chút quan phương tiết lộ. Lỗ Ngộ nói với Mỹ Na đề tài còn có hứng thú. Nàng lập tức đuổi theo hỏi, ngươi cho Chu Đạo làm qua trợ lý sao? Cái đó ngược lại không có. Chính là Chu Đạo mới vừa thành lập phòng làm việc, tuyển mộ trợ lý. Ta là hắn fan, thấy được tin tức này liền đầu sơ lược lý lịch, kết quả Chu Đạo lời ghi chú hẹn ta. Ta ở là Hạ Hoa điện ảnh nhân viên hào nhưng là 06 rồi. Mỹ Na lập tức có một ít đắc ý nói, ở phương diện này cũng chỉ có Tiểu Ái so với nàng có tư cách hơn nói chuyện. Hơn nữa nhân viên Hào vốn là đã nói lên nàng lý lịch. Liễu Vũ Phi cùng mặc dù Tư Tư so với nàng già đời, nổi tiếng cao, nhưng lại không có nàng với Chu Hạc nhận biết sớm, biết nhiều chuyện. Chu Đạo, thật là thế này phải không? Ban đầu tại sao ký hợp đồng Mỹ Na? Trong vòng vẫn luôn nói ngươi xem người, nhìn hạng mục nhãn quang đúng nhất, cơ hồ chưa bao giờ nhìn lầm quá. Khi đó thì nhìn ra Mỹ Na có thể hồng sao? Lỗ Ngộ đưa mắt nhìn sang Chu Hạ hiếu kỳ hỏi. Chu Hạ phát tích trước cố sự tự nhiên hấp dẫn hơn nhân. Tại sao ký hợp đồng nàng? Cái này rất hiển nhiên a. Chu Hạ nhìn một chút xinh đẹp động lòng người Mỹ Na, nhún nhún vai nói. Dưới đài người xem nhất thời phát ra một trận tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Chỉ bằng Mỹ Na dung mạo, hồng núm là hẳn, chờ mọi người bình tĩnh sau. Chu Hạ tiếp tục nói, diễn viên nghề nghiệp này vẫn có thiên phú nói một câu. Diễn kỹ, vũ đạo, bài hát nghệ các loại đều có thể bồi dưỡng. Nhưng là tướng mạo, người xem duyên cái gì? Có nhưng là trời sinh. Mỹ Na hiển nhiên trời sinh chính là ăn chén cơm này. Ha ha, bây giờ tướng mạo cũng là có thể thay đổi rồi. Lỗ Ngộ mở câu đùa giỡn, tiếp tục nói, nghe nói Chu Đạo có một quy củ, phàm là phẫu thuật thẩm mỹ diễn viên cơ bản không cần. Là thế này phải không? Đúng, cũng không đúng, chủ yếu là phẫu thuật thẩm mỹ sau đó sẽ ảnh hưởng bộ mặt biểu tình nhẵn nhụi biểu diễn. Nếu như chỉ là bây giờ một ít nhỏ chỉnh hình, ta ngược lại sẽ không để ý như vậy. Thích trưng diện chi tâm mọi người đều có chứ sao? Chu Hạ biết trong vấn đề này không thể áp đặt, rất là thế cố địa trả lời. Tin tưởng thông qua mới vừa rồi nói chuyện, mọi người đối Chu Đạo có rất nhiều mới giải. Tiếp theo chúng ta tới nhìn một chút Chu Đạo tân tác, tân nhân trinh thám, dự đoán phiến. Lỗ Ngộ thấy có nhiều vấn đề cũng hỏi qua rồi, là nên nói một chút điện ảnh. Theo nàng thanh âm, đạo diễn ở màn ảnh lớn phát ra, tân nhân trinh thám, dự đoán phiến. Toàn bộ buổi chiều đều là ở thu âm, Lỗ Ngộ hữu ước. Trước mặt nửa đoạn vấn đề tương đối nghiêm túc, nửa đoạn sau là dễ dàng rất nhiều. Thâu 6 giờ mới kết thúc lần này thu âm, chờ đến thu âm xong, vài người đều là bụng kêu ong ong, cũng còn khá tiết mục tổ chức sớm liền sắp xếp xong xuôi dùng cơm. Theo gió Phượng Hoàng vệ ảnh đế cũng cao tầng, còn có Lỗ Ngộ đám người ăn bữa cơm sau đó. Đã là 8 giờ tối nửa, Chu Hạ các loại 4 người cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục đi hạ hoa video lưới thu âm tiết mục, cho đến 0 giờ đêm tả hữu mới kết thúc hôm nay hành trình. Mấy ngày kế tiếp, Chu Hạ cùng Vũ Phi, Mỹ Na, Từ Từ mấy người đang đế đô tham gia gần 30 tiết mục cùng phỏng vấn. Cuối cùng là đem giai đoạn trước tuyên truyền quyết định được. Bọn họ khổ cực tuyên truyền hiệu quả rất tốt. Trên mạng vé xem phim dự bán tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Điện ảnh chiếu phim 2 ngày trước, liền dự bán phá 100 triệu. Đến ngày 20 giờ đêm trước, dự bán càng là đột phá 200 triệu, nhất cử đánh vỡ đầu năm, Tây Du Hàng Ma, 1.400 triệu dự bán ghi chép, trong nghề không thể không lại lần nữa tăng cao đối, tân nhân trinh thám, mong đợi. Đặc biệt là điện ảnh Phương, đối, tân nhân trinh thám, ngày đầu xếp hàng phiến cơ bản cũng tăng lên tới 45% trở lên. Quả nhiên, đến ngày 20 giờ đêm, theo nhân trinh thám chính thức chiếu phim, 0 giờ đêm chàng cũng lần nữa sáng lập ghi chép. Ngày 20 tháng 12 0 giờ đêm, căn cứ liếc mắt phòng bán vé chuyên nghiệp bản phòng bán vé số liệu biểu hiện, tân nhân trinh thám 0 giờ đêm chàng phòng bán vé cao đến 42.500.000, phá vỡ quốc nội 0 giờ đêm chàng họa bì 2 ở năm ngoái kỳ nghỉ hè đương sáng tạo 35.700.000 ghi chép, cao đến 15.000 chàng xếp hàng phiến kích thước. cũng sáng lập Không Giờ Đêm Tràng xếp hàng phiến ghi chép. Ngày 20 là thứ sáu, rất nhiều người ban ngày còn phải đi làm, có thể thu lấy được cao như vậy phòng bán vé, dự vé phòng chiếm cư bỉ lệ rất lớn, nhưng là dù vậy, đó cũng là cực tốt thành tích. Chu Hạ ngày đó rạng sáng xem qua những số liệu này, lúc này mới hài lòng đi nghỉ ngơi. Hắn lớn nhất mong đợi chính là tân nhân trinh thám ở sau đó toàn bộ cuối tuần biểu hiện. Trước mắt từ xếp hàng phiến đi lên nói, tân nhân trinh thám 45% cả nước xếp hàng phiến. Tỏ rõ đại đa số điện ảnh vì kiếm tiền là đứng hắn và Hạc Hoa bên này. Vậy tới chính là xem phim biểu hiện có thể hay không đem điều này thắng thế tiếp tục giữ vững rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.